Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 442, ẩn môn tụ tập. Hừ, không biết thời thế, Tái Chư Cát quyết tuyệt như vậy cự tuyệt Trần Phong thăm dò. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, Diệp Khuynh Thiên chỉ tùy ý nhìn Trần Phong liếc mắt. Yếu như vậy liền đừng đi ra xính cường rồi. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Cút ngay, ta sẽ cân nhắc nhường ngươi ít chịu chút đau khổ. Nếu không, ta sẽ đem ngươi cho ăn chó của ta. Nghe vậy, Trần Phong tầm mắt ngừng lại lạnh. Sát ý sục sôi, hắn lạnh lùng nói ra. Hoa hạ người hạ đẳng, dám nói như vậy với ta. Ngươi cho rằng dựa vào bên cạnh ngươi đám này tôm tép nhãi nhép cũng đủ tư cách cùng ta là địch. Trần Phong ánh mắt lạnh lùng quét qua Diệp Khuynh Thiên. Tái Chư Cát, Tái Chư Cát đệ tử. Nghe vậy, Tái Chư Cát liền hỏa chạy lên não. Trần Phong chẳng những vũ nhục Diệp Khuynh Thiên, càng là vũ nhục hắn cùng đệ tử của mình. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, mặc kệ không hỏi hắn, xoay người lại, ha ha. Phía trước sự cuồng vọng của ngươi sức lực đâu? Không phải muốn đem ta cho chó ăn sao? Hiện tại làm sao chạy trối chết rồi? Người hạ đẳng cũng dám ở bản tướng trước mặt càn rỡ. Thấy Diệp Khuynh Thiên quay người rời đi, Trần Phong hừ lạnh, nhỏ thi đấu, giao cho ngươi, nhường đại hoàng mở một chút ăn mặn. Diệp Khuynh Thiên căn bản khinh thường tại để ý tới Trần Phong. Cuồng vọng người hạ đẳng, còn dám ở trước mặt ta trang. Trần Phong khinh thường nói ra. Tái Chư Cát tiến lên một bước, đạm mạc nói, hiện tại ta liền lấy huyết nhục của ngươi làm ta chủ nhân khai trai. Trần Phong hơi sững sờ, sau đó cười lớn, thế nào, ngươi đường đường Tái Chư Cát lại quản một con chó gọi chủ nhân. Tái Chư Cát, ngươi thật sự là tự cam đọa lạc. Tiếng cười còn không có nghe, chỉ nghe phịch một tiếng, Tái Chư Cát đã động thủ. Trong chốc lát toàn bộ bầu trời mây đen che kín. Một chiêu, Tái Chư Cát đánh giết Trần Phong. Chủ nhân, xin ngài hưởng dụng, Tái Chư Cát quỳ trên mặt đất nói ra. Đại Hoàng gật đầu, thoáng hấp khí, Trần Phong bị hắn nuốt vào bụng. Trần Phong binh lính dưới quyền sững sờ tại chỗ. Thấy vừa mới Tái Chư Cát một chiêu đánh giết Trần Phong, không khỏi bị hù trong lòng run sợ, mà lại vừa mới đại hoàng lưu loát thôn phệ, để bọn hắn càng là kinh càng thêm kinh. Nhưng mà bọn binh lính không nghĩ tới chính là tiếng tăm lừng lẫy Tái Chư Cát, hải thành đệ nhất linh sư, hoàng tộc thượng khách, vậy mà quỳ lại một đầu chó Shiba Inu, còn luôn miệng gọi hắn là chủ nhân. Loại sự tình này truyền đi, căn bản để cho người ta khó mà tin được. Lúc này, Tái Chư Cát nhìn chung quanh lên ngàn binh sĩ, quát lạnh một tiếng, thế nào, còn không cút nhanh lên, chẳng lẽ đều chờ đợi trở thành ta chủ nhân trong miệng bữa ăn sao? Hừ, đường đường binh sĩ không đi bảo vệ quốc gia, chạy nơi này diễu võ dương oai, cho là có công chúa chỗ dựa. Liền bất chấp vương pháp rồi. Diệp tiên sinh há là các ngươi này chút con kiến hôi có khả năng khiêu khích. Dù cho võ đế trước mắt, cũng chỉ có quỳ lại phân. Đừng tưởng rằng chỗ dựa là Thái Cơ Nhi công chúa, là có thể miệt thị Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh thiện tâm, không giết các ngươi, nếu không chỗ dựa của các ngươi, cũng như cũ chết không có chỗ chôn. Tái Chư Cát một phen, nhường những binh lính kia từng cái câm như hến. Bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp thất lạc binh khí, quay người chạy trốn. Thống soái của bọn họ đã bị một chiêu miểu sát, dù cho bọn hắn mượn 1000 cái lá gan, cũng không dám lại khiêu khích Diệp Khuynh Thiên. Trở lại phòng khách, Diệp Khuynh Thiên ngồi ở trên ghế salon, nhìn thoáng qua Tái Chư Cát, từ tốn nói, nhớ kỹ, ngăn đường ta người, bất kể là ai, giết không tha. Hải thành, Thái Cơ Nhi biệt thự. Cái gì? Người nói là Tái Chư Cát Bang tiểu tử kia ra tay giết Trần Phong. Thái Cơ Nhi lạnh lùng hỏi. Trốn về đến phục mệnh binh sĩ gấp vội vàng gật đầu. Họ Diệp, không nghĩ tới ngươi lại còn có giúp đỡ. Đây là ngươi bức ta. Có ai không? Nhanh đi thỉnh Tần Mục chủ đồ Tôn Lòng Hắc Ám. Thái Cơ Nhi cắn răng nói ra. Hải Thành đệ nhất nhân Tần Mục chủ, cũng chính là Tần Lăng Thiên. Đồ Tôn chính là nửa bước võ đế tu vi. Cùng lúc đó, ẩn môn thế giới, thần chi kiếm vực trong đại sảnh, thiên thiện tự giới không đại sư đến, vương giả yêu môn, thần yêu công tử đến, thiên vũ học viện, thần nữ đến, độc tông, hắc ma đến, thần chi kiếm vực trong đại sảnh, tới rất nhiều hoàng cấp tông môn đại biểu, các vị, triệu tập đại gia đến đây, thứ nhất là vì nửa năm sau tông môn hội vũ, một cái khác liền là quan vào thế tục giới. Thần chi kiếm vực vực chủ chậm rãi nói ra. Thần vực chủ không ngại nói lại kỹ càng một chút. Hòa thượng cùng các vị đại biểu cũng không hiểu nhiều lắm vực chủ ý tứ. Giới không hòa thượng nói ra, nửa năm sau 15 tháng 8, đêm trăng tròn, là chúng ta hoàng cấp tông môn 5 năm một lần đại hội luận võ. Chúng ta hoàng cấp tông môn tại Đông Sơn đỉnh hội vũ. Cuối cùng thủ thắng tông môn có khả năng đạt được ẩn môn thế giới tán thành. Trở thành huyền cấp tông môn. Cái này đại gia nên đều rõ ràng a. Thần vực chủ hỏi hướng mọi người. Hoàng cấp tông môn đại biểu môn dồn dập gật đầu. Biểu thị biết, đến mức ta nói cái thứ hai sự tình. Liền từ con ta mà nói. Thần thiếu chủ theo chỗ ngồi đứng lên. Chắp tay nói. Hoan nghênh các đại tông môn đại biểu đến đây thần chi kiếm vực. Sở dĩ nhường các vị đến đây, một là vì nửa năm sau hội vũ, thứ hai là thế tục giới ra một cái cuồng vọng tiểu tử. Dừng một chút, thần thiếu chủ tiếp tục nói, hắn phái người diệt chúng ta thần chi kiếm vực trưởng lão đoàn. Cướp đi vốn thuộc về chúng ta thần chi kiếm vực tàng bảo đồ. Còn lợi dụng thủ đoạn hèn hạ hãm hại ta, để cho ta kém chút táng thân thế tục giới. Kẻ này thực lực khá cao, lần này mời mọi người đến đây, là muốn đến sự ủng hộ của mọi người. Mọi người cùng nhau đánh giết này tặc. A-di-đà Phật, thần thiếu chủ nói tới người có phải hay không Diệp Tiêu Dao? Giới không hỏi, giới không đại sư cũng biết hắn. Thần thiếu chủ có điểm kinh ngạc hỏi. Vị kia Diệp Tiêu Dao thí chủ trọng thương cùng thượng sư đệ giới sắc. Hòa thượng tìm Diệp thí chủ lý luận. Ai ngờ đối phương lại khẩu xuất cuồng ngôn. Thế là hòa thượng liền cùng Diệp thí chủ đại chiến mấy trăm hiệp. Giới không thành thật trả lời. Kết quả như thế nào? Thần thiếu chủ hỏi. Mọi người cũng là hiếu kỳ. Giới không lắc đầu. Thở dài một tiếng. Hòa thượng thua. Cũng không là Diệp thí chủ đối thủ. Nghe vậy, hiện trường hơi hơi yên lặng lại. Thế tục giới khi nào đi ra như thế một vị nghịch thiên yêu nghiệt. Đúng vậy a, cũng dám diệt thần chi kiếm vực trưởng lão đoàn. Đây rõ ràng là cùng ẩn môn thế giới đối nghịch. Bất quá, tiểu tử này đến thật có chút thực lực. Có thể hạ gục giới không đại sư. Mọi người dồn dập nghị luận. Dù sao cũng là thế tục giới người, hạ đám sinh linh, sao có thể cùng ta ẩn môn so sánh, nói chuyện chính là thiên vũ học viện thần nữ, xem ra chúng ta cần cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Cho hắn biết ẩn môn không thể chọc, một người khác phụ họa nói, người kia xác thực thực lực cường hãn, mà lại thông qua tàng bảo đồ thu hoạch được một con yêu thú. Thực lực hiện tại càng khủng bố hơn. Độc tông Hắc Ma nói ra. Hắc Ma cùng thẩm họa mặc nô tài Bạch Ma đồng xuất độc tông. Lẫn nhau là đúng lập phái. Hắc Ma vẫn luôn tại bí mật giám thị lấy Bạch Ma. Cho nên mới biết đại hoàng là yêu thú sự tình. Yêu thú lại như thế nào? Chẳng lẽ bằng vào yêu thú, liền có vốn liếng cùng chúng ta ẩn môn hoàng cấp tông môn đánh một trận? Hắn căn bản chính là kiến càng lay cây. Có người khinh thường nói.